Thưa quý vị, nhạc sĩ Văn Giảng, tên thật là Ngô Văn Giảng, sinh ngày 12 tháng 5 năm 1924 trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc tại Huế. Làm quen với các nhạc cụ mandolin, guitar từ thuở nhỏ. Ông học đại học, xong bậc cử nhân, ông ra dạy nhạc và từng sang Hoa Kỳ học âm nhạc ở Hawaii và Bloomington. Tốt nghiệp xuất sắc, ông được học bổng theo bậc cao học âm nhạc và khi trở về nước, ông được đề cử làm giám đốc Trường Quốc gia Âm nhạc Huế. Về mặt sáng tác thì Văn Giảng đã bắt đầu viết nhạc từ rất sớm. Phần lớn những sáng tác của ông vào cuối thập niên 40, đầu thập niên 50 của thế kỷ trước đều thuộc thể loại hùng ca, thôi thúc lòng yêu nước, ca ngợi tinh thần dân tộc, chống ngoại xâm như bản Thúc Quân mà chúng ta vừa mới nghe một đoạn. Những bài Lục Quân Việt Nam, Đêm Mê Linh, Nam Quan Hận Khúc, Quân Hành Ca, Qua Đèo, Nhảy Lửa, vân vân. Những bản nhạc ấy đã gắn liền với ánh lửa bập bùng trong những đêm lửa trại của các đoàn thể thanh thiếu niên sinh viên học sinh miền Nam. Cánh dài ta ngồi trong rừng cây vang ấm hơn thiên thu. Trời vắng hồn lắng tiếng sơn hà trong gió hú. Ai thấy trăng xưa hùng cường, ai thấy trăng này xiềng cùng đang đăng nàng hân thu. Ai đắp ngang sông Trường Tồn, ai kết liên dân tài hùng. Xua tan giặc Đông Hán, xua tan giặc xâm lấn, ta cùng chung lòng. Bài tình ca nổi tiếng nhất của Văn Giảng là bài Ai Về Sông Tương, nhưng thật ra tác giả xuất hiện dưới một cái tên khác là Thông Đạt. Giai thoại kể rằng ông sáng tác ca khúc này để trả lời một câu nói đùa của bạn ông, ngụ ý rằng Văn Giảng chỉ sáng tác được nhạc hùng, còn tình ca không phải là sở trường của ông. Thế là ca khúc Ai Về Sông Tương ra đời. Ai Về Sông Tương được đón nhận nồng nhiệt và được phát liên tục trên các đài phát thanh Huế, Hà Nội, Sài Gòn. Ai có về bên bến sông Tương, nhắn người duyên dáng tôi thương, sao đành nỡ dứt tơ vương. Tháng với ngày mơ nhuốm đau thương, tâm hồn mơ bóng em luôn, mơ vài lời em ngập thương. Thu ngày về ôm áng quê hương, vắng người duyên dáng tôi thương, mối tình tôi vẫn cô đơn. Xa muôn trùng lưu luyến nhớ em, mơ hoài hình bóng không quên, hương tình nhịp say dịu êm. Ngoài ra, Văn Giảng còn sáng tác ca khúc cho thiếu nhi Hát Mà Học, còn nghiên cứu nhạc cổ truyền Việt Nam. Ông đã sáng tác một bản đại hòa tấu, nhạc cổ truyền mang tên Ai Đưa Con Sáo Sang Sông, và ông cũng đã thành lập ban cổ kim hòa điệu Việt Thanh, ban nhạc đầu tiên trong nước với hình thức tân cổ hòa điệu, đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn nguyệt, vân vân. Ông cũng từng thành lập ban hòa tấu, trong đó các nhạc cụ cổ truyền Việt Nam trình tấu chung với các nhạc khí Tây Phương. Ngoài ra, ông còn soạn rất nhiều sách giáo khoa âm nhạc. Sau biến cố Tết Mậu Thân, ông vào sống ở Sài Gòn. Tại đây, ông tiếp tục công việc giảng dạy ở Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, tiếp tục sáng tác và tham gia những hoạt động âm nhạc ở đài phát thanh, đài truyền hình, soạn hòa âm cho các hãng đĩa. Năm 1970, đánh dấu bằng hai sự kiện quan trọng trong đời ông. Thứ nhất, Văn Giảng được huy chương vàng giải văn học nghệ thuật của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa với tác phẩm Ngũ Tấu Khúc. Và thứ nhì, ông được cử làm giám đốc nghệ thuật của Đoàn Văn nghệ Việt Nam cùng các nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Nguyễn Hữu Ba dẫn dắt 100 nghệ sĩ sang trình diễn văn nghệ tại Hội chợ Quốc tế Expo tại Osaka, Nhật Bản. Sau năm 1975, ông bị kẹt lại ở Sài Gòn. Đến năm 1981 thì vượt biên. Thời gian 6 tháng ở trại tị nạn Ga Lăng, ông đã sáng tác nhiều ca khúc nói lên thân phận người lưu vong tị nạn. Và từ khi đến Úc năm 1982, ông định cư ở Melbourne, tiếp tục dạy nhạc, tiếp tục sáng tác. Văn Giảng mất khi chúng ta bước vào mùa Phật đản, nên chúng tôi xin kết thúc bài tưởng niệm ông bằng một ca khúc nổi tiếng trong số hàng chục, hàng trăm ca khúc mà ông đã sáng tác về đề tài Phật giáo. trong bài Từ Đàm Quê Hương Tôi, chúng ta sẽ cảm nhận được trong mỗi nốt nhạc có tiếng lòng tha thiết của ông dành cho vùng đất thần kinh quê ông. Chúng ta sẽ cảm nhận được tấm lòng của người Phật tử mộ đạo nguyên thông. Quê hương tôi miền Trung, sớm hôm chuông chùa nhẹ rung, tiếng muôn đời hồn tổ tiên kêu hùng. Ôi uy nghiêm bóng chùa Từ Đàm nơi yêu thương phát nguồn đạo vàng. Qua bao dòng tố chùa Từ Đàm tôi vẫn còn. Quê hương tôi là đây. Thưa quý vị, tang lễ nhạc sĩ Văn Giảng sẽ được cử hành tại chùa Quang Minh, số 18 Bird Street, Baybrook, với những chi tiết sau: giờ viếng ngày Chủ nhật và thứ Hai, 12 và 13 tháng 5, từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối. Lễ hỏa táng sẽ diễn ra lúc 8 giờ sáng thứ Ba, 14 tháng 5. Xin thắp nén hương lòng cầu nguyện cho ông về nơi đất Phật.